Hoa Tư Dẫn, chương 11, góc truyện audio.com, gió mùa đông chuyển thành mưa, mưa như chút nước, trời đất như hòa làm một, chỉ thấy đỉnh núi tuyết lờ mờ phía xa. Tuy tôi và Tiểu Lam không hiểu tại sao mùa đông lại có mưa to sấm chớp, nhưng ngoài mua hai chiếc ô chúng tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Nửa canh giờ trước chuyện trò với bà chủ quán bánh rán, chúng tôi cũng thăm dò được tình hình của Liễu Thê Thê, được biết lúc này cô ta đang lên núi tuyết hái một loại tuyết liên tử có thể làm thuốc. Theo bà chủ quán nói, Liễu Thê Thê là cháu gái duy nhất của thần y Liễu thời Nghĩa, tính dịu hiền, hay giúp đỡ mọi người, y thuật cao minh, người cũng xinh đẹp, chỉ có điều không may bị câm. Chuyện được lấy tại Chuan Phao VN, nhưng tôi và Tiểu Lam lại chưa từng nghe danh thần y Liễu thời Nghĩa, chỉ nghe nói có một sướng ca nước ngoài tên dịch âm sang là Liễu thời Nguyên. Chỉ có một đường độc đạo lên núi tuyết, bà chủ quán chỉ cho chúng tôi con đường đó. Để cảm ơn, tôi bảo Tiểu Lam mua cho bà 10 cái bánh rán làm lương thực đi đường. Nhưng núi tuyết phía trước quả rất gần, hoàn toàn không phải dùng đến chỗ lương thực đó. Vứt đi thì phí, vậy là chúng tôi vừa đi vừa ăn, để cho đỡ phải mang theo. Đi được nửa đường, mưa nhỏ dần, tôi hỏi Tiểu Lam. Sao huynh không hỏi tôi, sau khi tìm được Liễu Thê Thê sẽ làm gì? Anh ta không ngoái lại, thản nhiên nói. Lẽ nào không phải là trói cô ta lại, cho đến khi vợ chồng Thẩm Ngạn rời khỏi đây mới thả ra? Tôi gật đầu, lúc đầu thực sự tôi cũng nghĩ vậy, nhưng số mệnh thường rất oái oăm, tôi vẫn lo, nhỡ ra một ngày nào đó Liễu Thê Thê gặp được Thẩm Ngạn, yêu anh ta, tình hình còn phức tạp hơn thì làm thế nào? Nếu vậy chuyến đi này của tôi chẳng phải uổng công sao? Giọng anh ta lơ đãng. Thế à, tôi bước hai bước đuổi kịp Tiểu Lam, đi cạnh anh ta, nói. Thực ra huynh nghĩ xem, nếu trước khi Liễu Thê Thê gặp Thẩm Ngạn trong lòng cô ta đã có người khác, hơn nữa tình cảm lại sâu đậm, cho dù sau này cuối cùng có ngày gặp Thẩm Ngạn thì giữa họ cũng khó xảy ra chuyện gì. Bất luận giữa Thẩm Ngạn và Tống Ngưng kết cục thế nào, cũng coi như giấc mộng của Tống Ngưng đã thành công một nửa, công việc của tôi cũng thành công một nửa. Cuối cùng anh ta cũng dừng bước, giơ cao chiếc ô, vẫn giọng lơ đãng. Cho nên, chính trong thời khắc đó, trong mưa thoảng mùi hương mai, như thấm đẫm vạt áo, chứa đầy tay áo, có lẽ là ảo giác khó phai mờ trong ký ức. Bởi vì hồi đó, trời cũng mưa thế này, những hạt mưa như hạt ngọc từ trên trời rơi xuống. Lúc sinh mệnh của tôi sắp trôi đi, tôi đã kịp nhìn thấy chàng trai trẻ cầm chiếc ô 64 nan bước về phía tôi trong màn mưa nước vệ. Chàng giơ cao ô, mắt tôi nhập nhòe nước mưa lẫn máu, nhìn không rõ mặt chàng. Tôi vẫn nghĩ đó là ảo giác của tôi trước lúc lìa đời, cho đến nay vẫn không biết đó có phải cảnh thực hay không. Tôi trịnh trọng nói, Tiểu Lam, tôi đã nghĩ ra một kế sách hết sức vẹn toàn, hãy làm cho Liễu Thê Thê này sinh tình cảm sâu đậm với huynh, huynh đồng ý giúp tôi không? Ấy, đương nhiên chuyện này là do huynh tự nguyện, nếu huynh không thích thì thôi. Anh ta nói, ồ cho dù, hoa tuyết lẫn hạt mưa đọng trên mặt đất đẹp như thơ. Tôi nói, đó mưa tuyết đấy, thời tiết này thật là... À, nghe nói thân thủ của huynh rất cừ, vậy không cần tôi dẫn cũng có thể thoát khỏi hoa tư mộng, đúng không? Thực ra không thoát ra được cũng không sao, nơi này huynh xem cũng rất tuyệt. Trở lại chuyện vừa rồi, lúc trước huynh định nói gì? Anh ta nhìn tôi rất lâu, tôi thản nhiên lấy ra. Góc truyện audio.com, chiếc bánh tiếp tục ăn. Một hồi lâu sau, anh ta bình thản nói. Tôi định nói, một việc nhỏ như vậy chẳng là gì hết, quân cô nương đã có kế sách vẹn toàn thì cứ làm theo kế đó đi. Tôi gật đầu, được, anh ta bổ sung, chỉ có điều, tôi tò mò hỏi, có điều gì, anh ta cười, tôi thì không sao, tôi và Liễu Thê Thê chung quy cũng chỉ là ảo mộng, chỉ có điều cho dù Liễu Thê Thê yêu tôi, cũng khó đảm bảo khi gặp Thẩm Ngạn cô ta không thay lòng. Tôi đưa cho anh ta chiếc gương, nào tự tin một chút về dung mạo của mình đi. Đi vào núi tuyết, mưa tạnh gió ngừng, chúng tôi đi trên con đường Liễu Thê Thê chắc chắn đã đi qua. Không lâu, quả nhiên phía xa xuất hiện một bóng người loạng choạng. Tôi vội rục, làm theo kế hoạch, chúng tôi ra khỏi mô tuyết cao, chạy đến chỗ người đó. Khi nhìn rõ mặt bỗng sững người, cô gái đó mái tóc xõa tung, xiêm y mỏng manh, trên lưng cõng một người đàn ông to cao bọc trong tấm nhung bào, cả người cô quằn xuống, hình như tất cả chỉ dựa vào cây thương trống trong tay mới không ngã khuỵu. Tôi nhận ra cô chính là Tống Ngưng 7 năm trước. Mặc dù dung nhan tuyệt sắc dính đầy đất và tuyết, hầu như không còn nhận ra chút tuyệt sắc nào hết. Gặp nhau ở đây thực ra cũng là duyên phận, chỉ có điều cô không phải là người chúng tôi cần tìm. Tôi kìm chế nỗi kinh ngạc, giả làm người đi đường, tôi lướt qua cô như không nhìn thấy. Tay cô vẫn nắm chặt cây thương, tôi liếc thấy những ngón tay trắng bợt của cô, giọng nói khản đặc khó nghe lại vang lên trong tầng không mênh mông tuyết. Cô nương xin dừng bước, có phải cô nương sống trên núi này không? Nếu đúng xin cô chỉ cho làm thế nào ra khỏi núi tuyết, làm thế nào tìm được y quán tôi? tính mệnh phu quân đang nguy cấp ở lại núi này, e rằng. Tôi nhìn trước ngó sau rồi ngắt lời cô, phía sau có người đàn ông mặc áo trắng lông chồn, cô đi hỏi anh ta, tôi không thạo thông thổ vùng này. Nói xong tôi chạy vụt về phía sau cô, nháy mắt đã biến mất. Thực ra không phải tôi không muốn giúp cô, mà đúng là đã quên mất đường, chạy nhanh như vậy là có lý do riêng, bởi vì vừa rồi phóng tầm mắt ra xa, phía cuối tầm mắt đã xuất hiện người tôi cần tìm, Liễu Thê Thê. Đúng lúc Tống Ngưng đang nói tình trạng phu quân cô ta, thì Liễu Thê Thê từ một chỗ rẽ đi ra, từ phía sau nhìn thấy chiếc áo khoác dài màu trắng, to sụ, lưng khoác một cái gùi đựng thuốc. Tôi vừa đuổi theo cô ta vừa suy nghĩ miên man. So với cô ta thực ra Tống Ngưng ở gần cửa núi tuyết hơn, 7 năm trước sở dĩ sau khi Liễu Thê Thê đã trở về y quán Tống Ngưng mới cõng Thẩm Ngạn tìm thấy y quán có lẽ là do lúc ra cửa núi không để ý nên bị lạc đường. Chỉ còn cách Liễu Thê Thê vài trượng tôi suy nghĩ cảm thấy đã có thể hành động, liền vừa rút dao găm ở thắt lưng, vừa thét to. Cây này do ta trồng, núi này do ta mở, ai muốn qua đây phải đưa lộ phí, vừa xông ra trước mặt Liễu Thê Thê mảnh mai như cây cỏ. Tôi đã bàn tính với Tiểu Lam, anh ta sẽ làm một anh hùng cứu mỹ nhân, khi tôi chưa kịp lao đến trước Liễu Thê Thê, anh ta sẽ đột nhiên vọt ra từ chỗ nào đó, một tay gạt tôi sang một bên, một tay đỡ Liễu Thê Thê lúc này chắc chắn đang run lẩy bẩy ngã trên đất, mỉm cười dịu dàng. Cô nương không sao chứ, như vậy Liễu Thê Thê sẽ vô cùng cảm kích bởi vì ngày trước tôi cũng cảm kích rồi yêu mộ ngôn như vậy. Vì tôi đã suy tính kỹ, mọi chi tiết từ lúc bắt đầu quá trình diễn ra, ngay cả những tình huống có thể nảy sinh cũng đều liệu trước, chỉ có một điều tôi chưa tính tới, đó là con. gocchuyenaudio.com, đường mòn này ở ngay sát bờ vực tuyết dày, đường trơn, trong lúc chạy tôi làm văng một chiếc bánh rán, khi lao đến lại dẫm đúng vào nó, người tôi trượt đến hai trượng kéo theo một đám tuyết lở, chính đám tuyết đó đã đẩy Liễu Thê Thê xuống vực trong khi tôi vẫn bị mắc lại phía trên. Tôi hốt hoảng đứng trên miệng vực nhìn xuống, Tiểu Lam xuất hiện từ lúc nào, cũng cúi nhìn, nhưng phía dưới chỉ thấy mờ mịt tuyết trắng, hôm nay Liễu Thê Thê lại mặc chiếc áo khoác trắng, lẫn vào tuyết chúng tôi chẳng nhìn thấy gì hết. Tôi hoảng hốt suýt khóc, sao huynh không xuất hiện sớm một chút, huynh xem, tôi đã làm chết Liễu Thê Thê, vụ này không xong rồi, cô ấy không cần phải chết, tội nghiệp cô ấy chết còn không kịp kêu một tiếng. Tiểu Lam kéo tôi đứng lên, nhẹ nhàng nói. Chẳng phải quá tốt sao, bây giờ vậy là ổn rồi, chúng ta có thể về nhà ngủ một giấc. Tôi cuống quýt, không được, vừa rồi tôi không nghe thấy tiếng huỵch, nhỡ Liễu Thê Thê vướng phải cây chưa chết thì sao? Đừng ngăn tôi phải đi xem thế nào. Nói xong tôi định nhảy xuống. Không ngờ Tiểu Lam lại buông tay, vốn tưởng anh ta sẽ sống chết giữ tôi lại, nhưng anh ta lại buông tay, vào lúc tôi không đề phòng nhất. Thực ra cũng không thể nói như vậy, nói vậy có thể oan cho anh ta, thực tế chỉ là tôi chưa chuẩn bị tốt còn anh ta dường như lại nhanh tay hơn tôi. Kết quả anh ta vừa buông tay, cả người tôi đã bay xuống vực như con chim yến, chỉ nghe thấy tiếng anh ta hét lên a phất. Tôi nhớ tới kiến thức ngày trước quân sư phụ đã dạy tôi và quân vĩ, một quả cầu sắt 5 cân và một quả cầu sắt 5 lạng nếu đồng thời rơi ở cùng một độ cao, hai quả cầu đó cũng sẽ đồng thời chạm đất. Tôi nhìn Tiểu Lam nhảy xuống ngay sau đó, cảm thấy quả là đáng buồn, theo định luật quả cầu sắt làm sao anh ta có thể đuổi kịp tôi để kéo tôi lại. Thực ra, chỉ cần viên dao châu trong ngực tôi không bị vỡ, tôi sẽ không chết, hoặc là có chết cũng chẳng chết thêm được nữa, cho nên tôi ngã xuống vực cũng chẳng sao. Nhưng Tiểu Lam là người phàm bằng xương bằng thịt, lại dám nhảy xuống vực sâu vạn trượng, quả thật không hiểu nổi, có lẽ chỉ có người điên mới làm vậy, như vậy chẳng phải tự tìm cái chết sao. Nghĩ đến đây, chỗ đặt viên dao châu đột nhiên lay động, tôi bất ngờ hoảng sợ. Tôi há miệng định hét nhưng giọng dường như bị nuốt mất, không thể bật ra tiếng, trước mắt chỉ có một màu tuyết trắng xóa bao la, màu trắng đó lọt vào mắt tôi, lọt vào ngực tôi. Cơ thể bị giữ lại trên không, thanh kiếm văng ra đập vào vách đá đóng băng, phát ra âm thanh chói tai, tay phải Tiểu Lam cầm chuôi kiếm, tay trái ôm chặt tôi, đầu nghiêng một bên, má áp vào trán tôi. Trong chớp mắt chúng tôi treo lơ lửng giữa lưng chừng vách đá, người cứng đờ, giọng anh ta từ trên đầu tôi vọng xuống. Quân cô nương quả to gan, lúc tính mạng ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nếu là tiểu thư khác đã sợ nhũn người rồi. Tôi nói, tôi cũng run, nhưng âm thầm run trong lòng. Để tăng độ tin cậy tôi vòng hai tay ôm cổ anh ta. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng mũi kiếm va vào lớp băng trên vách đá, Tiểu Lam đạp chân vào vách đá, dụng lực vận công tung người, tay vẫn ôm chặt tôi như ôm con khỉ, mấy lần như thế, tôi chỉ thấy tiếng gió ù ù bên tai, tay áo trắng của anh ta lướt qua mặt tôi như áng mây cuối trời vào ngày nắng đẹp. Tôi vẫn chưa phản ứng được thì đã thấy mình trở lại mặt đất bị anh ta ôm bay lộn mấy vòng, choáng váng, tôi ngồi bên bờ vực bóp đầu. gocchuyenaudio.com Nhưng anh ta vẫn bình thường như không, giơ tay kéo tôi ra xa bờ vực, không biết nghĩ đến điều gì, anh ta ôm trán, nói. Cô đã biết đây là ảo mộng, trong ảo mộng giết nhầm một người, định lấy mạng mình đền mạng hay sao, không biết cô quá ngốc hay là quá thật thà. Tôi biết đây là sự hiểu lầm tuyệt vời, nhưng cũng không tiện giải thích bởi vì bí mật về viên giao châu duy trì mạng sống cho tôi không thể để người ngoài biết, vậy nên cứ để sự hiểu lầm tuyệt vời đó tiếp tục tuyệt vời. Tôi vẫn bóp đầu, anh ta cúi xuống hỏi. Sao thế, tôi không tiện nói vừa bị anh ta quay đảo nên choáng váng, đành nói. Không sao, sợ quá bụng hơi đói thôi. Anh ta nói, còn bánh rán không? Ăn một chút đi, tôi đột nhiên nghĩ ra một chuyện quan trọng, vội kéo áo anh ta. Huynh làm thế nào phá vỡ định luật quả cầu sắt để cứu tôi? Chàng ngẩng đầu, đó là cái gì? Tôi nói ra dài lắm, thực ra là, anh ta ngắt lời tôi. Ăn đi đã, ăn xong hãy nói. Vậy là chúng tôi bắt đầu ăn bánh, nhưng ăn xong tôi lại không nhớ vừa rồi định nói gì. Chúng tôi ở lại 2 ngày trong núi, bởi vì Tiểu Lam cho đây là thời cơ hiếm hoi, bình thường đâu dễ đến biên giới 2 nước Khương, Lê du ngoạn, đã đến ít nhất cũng nên tìm hiểu địa hình mới không uổng công, đó là tư duy của một nhà quân sự. Nếu lần này đi cùng quân Vĩ, anh ta chắc bảo tôi lập tức rời khỏi núi, tìm một quán trọ ở 2 ngày để anh ta viết tiểu thuyết. Đó là tư duy của một tiểu thuyết gia. Tôi cùng Tiểu Lam thăm dò địa hình, có những chỗ địa hình vô cùng phức tạp dù đi mấy lần cũng vẫn cảm thấy rối ren nhức đầu, vậy mà anh ta có thể lập tức vẽ lại sơ đồ mà không hề nhầm lẫn. Tôi nhìn anh ta cảm thấy có vẻ như không có việc gì trên đời anh ta không biết nhưng lại xua ngay ý nghĩ đó, bởi vì có một điều chắc chắn anh ta không làm được, anh ta sao có thể mang thai sinh con. 2 ngày sau trời vừa nắng đẹp lại đổ mưa, chọn đúng giờ thìn đêm Thẩm Ngạn tỉnh lại, tôi và Tiểu Lam che ô thong thả tìm đến y quán. Lần này đi chỉ để nhìn xem khi Thẩm Ngạn tỉnh lại Tống Ngưng sẽ phản ứng thế nào. Thực ra trong lòng tôi không khỏi băn khoăn, không biết lần tự cá cược với chính mình này, rốt cục tôi thắng hay thua. Duyên phận 2 người đó ngăn cách bởi nợ nước thù nhà, không biết Thẩm Ngạn liệu có như tôi, nợ nước tình riêng phân định rõ ràng. Đêm khuya vắng vẻ, chúng tôi nhón chân áp sát cửa sổ gỗ chạm hoa văn của y quán, khẽ vạch lớp rèm mỏng, quan sát cảnh bên trong. Tiểu Lam đẩy tôi sang bên, kéo đến chỗ vắng. Cô thế này là nhìn trộm đấy. Tôi vùng khỏi tay anh ta. Sao lại nhìn trộm, huynh không nên nói tôi xấu như vậy, chỉ là nhìn lén một chút thôi. Tiểu Lam buông tay nhìn tôi. Tôi xoa mũi, huynh có muốn nhìn không, nhìn lén một mình không thích lắm, ta cùng nhìn đi. Tiểu Lam bất lực xoa trán. Một mình cô nhìn thôi, cẩn thận, 2 người trong phòng thân thủ cao cường, làm kinh động họ là cô suối quẩy. Vậy là tôi vui vẻ quay lại nhìn lén. Tay khẽ vạch rèm cửa sổ nhìn vào, trong phòng chỉ có một ngọn đèn nhỏ, tất cả đều là tái hiện quá khứ, chỉ có điều nhân vật nữ vốn là Liễu Thê Thê đã không may bị tôi đẩy xuống vực, người ở bên cạnh Thẩm Ngạn lúc này là Tống Ngưng. Cô đăm đăm nhìn khuôn mặt Thẩm Ngạn trong giấc ngủ, cúi rất thấp, sống mũi cao cơ hồ chạm vào đôi môi mím chặt của chàng. Tôi nghĩ, nếu là tôi sẽ hôn chàng, vừa nghĩ vậy, quả nhiên đã thấy Tống Ngưng hôn vào môi chàng. Do nghiêng mặt thị lực lại rất tốt, tôi nhìn rất rõ Tống Ngưng nhắm mắt hàng mi. Gocchuyenaudio.com, dung nhẹ, khuôn mặt trắng đẹp như men sứ ửng hồng, đúng lúc đó Thẩm Ngạn mở mắt. Mưa tí tách, chàng giơ tay ôm lấy lưng cô giật mình vùng ra nhưng bị chàng ôm chặt, chàng lặng lẽ nhìn kỹ cô, ánh mắt lướt từ mái tóc đen buông xõa qua cặp mày, đôi mắt cô, khuôn mặt tuấn lãng nhợt nhạt của chàng bất chợt hiện ra nụ cười, chàng nói. Ta đã nhận ra nàng, Tống Ngưng. Ánh mắt Tống Ngưng thoáng sợ hãi nhưng lập tức trấn tĩnh, cô mỉm cười ngẩng đầu, không nói, chỉ cố nhích khỏi chàng, có lẽ đó là sự e thẹn của một cô gái. Tôi hiểu, cô vừa muốn Thẩm Ngạn biết cô là Tống Ngưng, vừa sợ Thẩm Ngạn biết cô chính là Tống Ngưng. Bởi vì Tống Ngưng không chỉ là Tống Ngưng mà còn là tiểu muội của đại tướng quân Lê Quốc Tống Diễn. Thẩm Ngạn vẫn ôm chặt cô. Tống Ngưng, tại sao lại cứu ta? Giọng nói không có sự vui mừng, nét mặt chàng hoàn toàn không có vẻ dịu dàng khoan dung khi nhìn Liễu Thê Thê năm xưa. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, nghĩa là tôi đã thua cuộc, quả nhiên số phận đã định, đời này Thẩm Ngạn không thể yêu Tống Ngưng, cho dù trong ảo mộng. Tống Ngưng muốn vùng ra, chàng đừng lầm tưởng tôi muốn cứu chàng, chỉ vì bị chàng đánh bại tôi không cam lòng, trước khi tôi đánh bại chàng không thể chết, tôi tuyệt đối không để chàng chết, chỉ là tôi không cam lòng mà thôi. Tôi không muốn nhìn tiếp, dựa vào tính cách của Thẩm Ngạn có thể đoán biết cảnh tiếp theo sẽ là gì. Tôi đang định chạy đi bàn với Tiểu Lam, đột nhiên thấy ánh nến chao đảo. Khi ngọn lửa đứng yên, trên giường đã biến thành cảnh Thẩm Ngạn nằm trên, Tống Ngưng nằm dưới. Tôi ôm chặt lấy cằm không để nó rơi xuống, nhìn dáng Thẩm Ngạn ép chặt Tống Ngưng trên giường chẳng có vẻ là người bị trọng thương vừa hồi phục. Chàng mỉm cười, vậy vừa rồi nàng đã làm gì Tống Ngưng? Nàng dùng đôi môi của mình bắt mũi cho ta ư? Mặt Tống Ngưng đỏ ửng, không nói được gì. Chàng giơ tay vén tóc mai xõa trên mặt cô, vuốt ve tóc mái của cô, giọng dịu dàng. Ta vẫn luôn nghĩ cô gái cứu ta không biết dung mạo thế nào, thì ra là thế này. Tại sao nàng không nói, tại sao không nói với ta nàng là Tống Ngưng từng gặp ta trước Ải Ngọc Lang. Mắt Tống Ngưng ứ lệ, cô ôm chàng bật khóc. Tại sao em phải nói với chàng, nhất định chàng không muốn em cứu, nhất định chàng ghét em, chàng không muốn gặp mặt em. Chàng tỉnh rồi thì tốt, em sẽ trở về nước Lê, chàng nói chàng muốn lấy em, coi như chàng nói đùa, đằng nào em cũng chưa bao giờ coi đó là thật. Chàng nhìn cô, giờ khóc giờ cười, khẽ vỗ lưng cô. Nàng tưởng nàng cứu ta dễ dàng sao? Nàng tưởng ta dễ dàng động lòng hay sao? Cô càng khóc dữ hơn. Chàng nói dối, vừa rồi chàng nhìn thấy em mới biết là em. Cách chương.